Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình, trái tim quả cảm, cũng đi đến hồi kết. Tập cuối cùng được phát sóng cùng với đoạn clip hậu trường chưa từng công bố. Lượng người xem trực tuyến đồng thời tăng lên gấp bội, mà Tần Án, nhờ thể hiện sự bình tĩnh khi bị thẩm vấn nghiêm khắc, lại càng thêm nổi tiếng, cộng thêm sự thành công vang dội của Nhật ký thị trấn nhỏ. Hiện giờ Tần Án đã gia nhập hàng ngũ những ngôi sao lưu lượng. Khi bộ phim An Ngửu Kỳ đóng máy, tin tức từ nước ngoài cũng truyền về, xác định Tần Án là nữ chính. Bộ phim sẽ khởi quay sau 3 tháng, đồng nghĩa với việc Tần Án phải cố gắng quay phim trong khoảng thời gian này để bù đắp cho lịch trình quay phim ở nước ngoài. Giang Tâm bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, liên tục nói với cô về phim mới, hợp đồng quảng cáo và chương trình tạp kỹ. Chớp mắt, đã đến lễ trao giải đầu tiên của Tần Án kể từ khi ra mắt. Với màn trình diễn xuất sắc trong 16, Tần Án được đề cử giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Vương Lạc Lạc đang cùng chuyên gia tạo hình chọn lễ phục, còn Tần Án thì ngồi một bên chờ họ. Án nỉ, đến lúc đó chị đừng căng thẳng nhé. Triệu Hy bản thân cũng lo lắng ra mặt. Sao em còn căng thẳng hơn cả chị vậy? Tần Án cười nói, hôm nay kiểu trang điểm của cô hoàn toàn tôn lên vẻ đẹp rực rỡ và khí chất người người. Một chiếc váy đỏ xẻ tà dài quét đất trông vô cùng lộng lẫy và sang trọng, tôn lên những đường cong quyến rũ của cơ thể cô. Đôi giày cao gót cũng cao đến chóng mặt. Bước lên thảm đỏ, vô số đèn flash hướng về phía cô chụp ảnh. Tần Án khẽ mỉm cười, vẫy tay chào, rồi tự tin và hào phóng tiến đến ký tên lên bảng. Án của tôi tỏa sáng rực rỡ. Lần đầu tiên thấy Tần Án bước lên thảm đỏ, khí chất quá đỉnh, quá đẹp, đến khi trở về chỗ ngồi, Tần Án mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vừa nãy cô thể hiện rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút lo lắng. Án nỉ, vậy chị cứ ngồi yên nhé, có gì thì gọi em. Triệu Hy đưa áo choàng cho Tần Án, dặn dò vài câu rồi đi. Xung quanh đã có không ít nghệ sĩ đang giao tiếp xã giao, giữ nụ cười gượng gạo. Tần Án lại cảm thấy có chút lạc lõng. Án nỉ, nghe thấy tên mình, Tần Án quay đầu lại, thì ra là Tưởng Bạch Thanh đang xách váy hớn hở chạy về phía cô. Ây da, cẩn thận một chút, em đang mặc váy đấy. Tần Án bất đắc dĩ đứng dậy đỡ cô một chút. Hai người đã lâu không gặp, chỗ ngồi lại vừa khéo được xếp cạnh nhau, nên liền ríu rít bắt đầu trò chuyện. Tần Án, lại có người gọi cô. Tần Án quay đầu lại, hóa ra là Lê Vu Tình. Chỉ thấy cô ấy vẻ mặt tiều tụy khẽ cười với cô một cái, rồi đi lên phía trước ngồi. Chị nghe chuyện tin đồn của cô ấy chưa? Tưởng Bạch Thanh ghé sát tai Tần Án nói nhỏ. Chuyện gì? Tần Án từ trước đến nay là một người lướt mạng chậm như rùa. Nghe nói cô ấy bị khui chuyện yêu đương với Lan Ninh Huy đó. Ca, CSTH, CS nhất là hai người này còn cùng tham gia một chương trình hẹn hò, lại còn giả vờ không quen biết nhau. Trên mạng nổ tung hết rồi. Sao chị chẳng biết gì vậy? Tưởng Bạch Thanh càng nói càng hăng. Cái La Ninh Huy đó là một tên trăng hoa. Ảnh chụp chung của hai người trước đây cũng bị tung ra rồi. Hắn còn trả lời phỏng vấn nói không thân với Lê Vu Tình nữa chứ. Đây chẳng phải là cha nam sao? Tần Án nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía La Ninh Huy. Hai, chuyện này trong giới giải trí nhiều lắm. Tưởng Bạch Thanh cảm thán nói. Dần dần, người trong hội trường càng lúc càng đông. Án nỉ, mau xem, là Nghiêm Đế kìa. Tưởng Bạch Thanh chỉ vào một người vừa bước vào. Tần Án cũng nhìn về phía đó, vừa lúc chạm mắt với Nghiêm Húc. Đã lâu không gặp, anh ấy vì yêu cầu của vai diễn mà trở nên gầy hơn. Nghiêm Húc khẽ gật đầu với Tân Án, rồi ngồi xuống hàng ghế đầu. Quả nhiên, mỗi lần lễ trao giải, vị trí trung tâm hàng đầu đều là của anh ấy. Tưởng Bạch Thanh nói, Tân Án âm thầm hạ quyết tâm, sau này vị trí của cô cũng sẽ ở hàng ghế đầu. Sau khi lễ trao giải bắt đầu, lần lượt có vài giải thưởng được trao. Tưởng Bạch Thanh cũng được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng rất tiếc là không đoạt giải. Chớp mắt đã đến thời điểm công bố giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cách chương